Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Tử Kiếm Bộ. Càn Thiên Tông gốc gác thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, gần nhất này mấy đời tu sĩ bên trong, nổi danh nhất chính là Càn Thiên Tam Tiên, lão đại chính là Vân Trung Tiên, Lăng Thương, Tổ Khiếu hậu kỳ cảnh giới. Đã có thể triển khai thiên bộ thông, một tay trong môn phái độc truyền Vân Trung Bộ, dùng xuất thần nhập hóa. Lão nhị là Hỏa Trung Tiên, Lưu Hán, cũng chính là Lăng Thương bên cạnh này thấp tráng hán, cũng là Tổ Khiếu hậu kỳ cảnh giới, hỏa hệ thần thông bá đạo uy mãnh. Lão tam là Thủy Trung Tiên, La Quỳnh, cảnh giới chỉ có Tổ Khiếu trung kỳ. Lần này cùng cái khác mấy cái trưởng lão đồng thời phụ trách mang theo tông môn đệ tử tạm thời đi Đông Thánh vực tránh kiếp. Lăng Thương người này phong thái không tầm thường, mặc dù là hơn 60 tuổi ông lão dáng dấp, nhưng sống lưng thẳng tắp, râu dài phiêu phiêu, càng kiêm tướng mạo cao cổ, tinh thần quắc thước, phảng phất một gốc cây vượt qua hàn đông cây liễu một dạng. Trên người sinh cơ cực kỳ dày đặc, lão này cũng là cái mộc tu, người này vốn là cũng định đi tới Trung Ương Thánh vực lang bạt. Đại sư huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết thanh kiếm này lai lịch? Lưu Hán nghe vậy, liền vội vàng hỏi, Lăng Thương thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái, cười nói, thanh kiếm này lại không phải ở hung thần ác sát nơi dựng dục ra đến. Làm sao sẽ như vậy yêu thích giết người? Đã như vậy khẳng định là rất sớm đã sinh ra, chỉ là ở Đại Thương Tuyết Sơn bên trong né thật dài một quãng thời gian, hiện tại mới lần thứ hai vấn thế. Đại sư huynh, ngươi liền trực tiếp nói lai lịch của nó đi. Lưu Hán tức giận nói, gấp cái gì? Lăng Thương nguýt một cái, nói rằng, sư đệ, trong môn phái điển tịch ngươi từng đọc bao nhiêu? Lưu Hán nghe vậy, nhất thời lúng túng lên, ngượng ngùng nói, trừ bỏ những kia công pháp thần thông, cái khác điển tịch, ta cái nào có hứng thú lật. Lăng Thương nghe vậy, lại là nở nụ cười. Trong môn phái trong tàng kinh các, có không ít các đời tổ sư ghi chép xuống kỳ văn chuyện lý thú. Không chỉ là bọn họ trải qua, cũng có một chút là bọn họ nghe tới, trong đó một vị tổ sư liền ghi chép qua ải ở một người, một thanh kiếm sự tình. Nói mau, Lưu Hán vội la lên. Lăng Thương nói, vị tổ sư này nói, cực lâu trước đây, Đông Thánh vực bên kia xuất hiện đao kiếm song hoàng. Hai vị có người nói từ Trung Ương Thánh vực trở về nhân tổ tiền bối. Hai người bọn họ thành lập đao kiếm thế lực, trong lúc nhất thời, cảnh tượng vô lượng, càng muốn dự định, đến Bắc Thánh vực truyền xuống đạo pháp, mở ra thế lực. Vào lúc ấy, Bắc Thánh vực trên, còn có mấy cái viễn cổ nhân loại di tộc bộ lạc. Trong đó một cái, liền gọi là Tử Kiếm Bộ, này Tử Kiếm Bộ người, sau đó cùng lại đây truyền đạo kiếm hoàng đệ tử. Sản sinh đại xung đột, bị kiếm hoàng đệ tử diệt. Từ đây Bắc Thánh vực lại không Tử Kiếm Bộ. Nhưng này vị kiếm hoàng đệ tử cũng không còn dám đặt chân Bắc Thánh vực một bước. Có người nói càng là thương rất nặng, làm hắn bị thương chính là thanh kiếm kia. Nghe đến đó, Lưu Hán lập tức hỏi, ta cũng không biết. Lăng Thương lắc đầu hỏi, đồn đại Tử Kiếm Bộ năm đó có một cái thần binh, vị kia kiếm hoàng đệ tử chính là mơ ước lên thanh thần binh này mới diệt Tử Kiếm Bộ. Tử Kiếm Bộ bị diệt, cái kia kiếm hoàng đệ tử lùi sau khi đi, thanh kiếm kia cũng không còn truyền ra quá tin tức. Lưu Hán khẽ gật đầu. Lăng Thương nói tiếp, vị tổ sư kia ghi chép rất giản lược, liền đao kiếm song hoàng có tới hay không đều không nhắc tới. Ta đoán quá nửa là cái kia kiếm hoàng đệ tử nổi lên độc chiếm chi tâm, không có nói cho kiếm hoàng, một mình ra tay, Lưu Hán lần thứ hai gật đầu. Ta gần nhất lật tung rồi trong môn phái điển tịch, trừ bỏ một đoạn này, không còn cái khác liên quan với cái gì lợi hại bảo kiếm ghi chép. Lăng Thương cuối cùng nói một câu, Lưu Hán hơi nhíu nhíu mày, đại đại liệt liệt nói, những kia chuyện cũ năm xưa, mặc kệ cũng được, nói chung, lần này náo nhiệt, ta là tập hợp định. Lăng Thương nói, không thể bất cẩn, định phải cẩn thận. Lưu Hán gật gật đầu, kiếm này nếu lần thứ hai xuất thế, ta nhìn hắn hơn nửa cũng là đang tìm kiếm tân chủ nhân. Nếu thật sự là thanh kiếm kia, năm đó Tử Kiếm bộ tộc còn sót lại huyết thống hậu nhân, có lẽ mới là nó vẫn đang tìm tân chủ nhân. Lăng Thương ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời phương hướng bên trong, thầm thảm lại nói một câu, trở về, trở lại. Hai người đang ở nói chuyện phiếm gian, liền nghe náo loạn vậy ầm ĩ tiếng. Đột nhiên từ sơn môn nơi phương hướng truyền đến, đều đi vào, thanh kiếm kia đánh tới. Có người tiếng phẫn nộ quát, Lăng Thương, Lưu Hán hai người, nghe ánh mắt chấn động, vội vã lướt đi ra ngoài. Lưu Hán dưới chân, hỏa ân đột ngột hiện, nhưng chỉ là phổ thông thân pháp thần thông, mà Lăng Thương nhưng là quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Sử dụng tới thiên bộ thông đến, lóe lên mà đi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến sơn môn lối ra, rào ào ào ào tảng lớn trước ra tông môn đệ tử. Phảng phất như thủy triều, hướng trong tông môn chạy trở về, mỗi người thần sắc hốt hoảng. Tông chủ, thanh kia ma kiếm ngay ở cửa, nó đánh tới, có người phảng phất nhìn thấy cứu tinh một dạng, la lớn. Lăng Thương xưa nay tính tình thận trọng nghiêm túc, không chịu nổi người khác không tiền đồ dáng vẻ, hai mắt híp híp, bàn tay lớn hướng phía trước chộp tới, bắt được từng cái tu sĩ sau, chính là hướng sau ném ra ngoài, rõ ra một con đường, bá lại mấy tức sau, bảo lóe lên một cái, liền ra khỏi sơn môn, mới vừa đi ra ngoài, cũng cảm giác được một luồng dị thường mạnh mẽ giết người khí tức. Phả vào mặt, chỉ thấy bầu trời phương hướng bên trong, một cái đen sẫm kiếm rộng, chính đuổi theo một cái nữ tu sĩ, trốn hướng chân trời bên trong. Cái kia nữ tu sĩ, chính là Thủy Trung Tiên, La Quỳnh. Nữ tử này hiển nhiên là lại lấy chính mình vì mồi nhử, muốn đem thanh kiếm kia dẫn đi, cũng coi như là có tình có nghĩa, mà La Quỳnh tình thế bây giờ đã tràn ngập nguy cơ. Nếu không có là nữ tử này biến ảo ra mấy tôn thân ảnh giống nhau như đúc đến, đảm bảo đã bị giết. Sư muội chớ hoảng sợ, ta đến trợ ngươi. Lăng Thương quát to một tiếng, lần thứ hai sử dụng tới thiên bộ thông đến. Bạch, thân ảnh biến mất. Sư huynh, ta vì ngươi sáng tạo một cơ hội, ngươi tới lấy kiếm. Cái kia La Quỳnh cũng là lớn tiếng quát. Trên bầu trời, quang ảnh bùng lên, La Quỳnh dứt tiếng, tay ngọc hướng sau cuốn một cái, nhất thời có mông lung hơi nước, bay vút mà đi, tấn công về phía cái kia giết chóc kiếm đen. Này mông lung hơi nước bên trong, chất chứa đầm lầy bình thường, tầng tầng hóa giải đối thủ sức mạnh, chậm lại tốc độ huyền diệu sức mạnh. Là La Quỳnh sở trường nhất thần thông một trong, mà nàng này vừa ra tay, cái kia giết chóc kiếm đen đương nhiên cũng đã biết người nào mới là nàng bản tôn chi thân, hô một cái chuyển hướng giết tới, vọt vào mông lung hơi nước bên trong, vèo tiếng xé gió y nguyên như quỷ, sắc bén chói tai. Kiếm kia tốc độ căn bản không hề có một chút điểm chậm lại. Sư muội đi mau, người cái môn này thủ đoạn không ngăn được nó. Lăng Thương xem gấp uống. La Quỳnh giờ khắc này cũng là biết mình đánh giá cao chính mình, ánh mắt kinh hãi, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Đồng thời lần thứ hai sử dụng tới phân thân sau, cái kia giết chóc kiếm đen phát ra một tiếng phiền muộn ong ong đến, đương nhiên chỉ có thể chọn một cái đuổi theo. La Quỳnh cũng là xui xẻo. Lần này, bị nó nhìn chằm chằm, dĩ nhiên chính là chân thân. Giết chóc kiếm đen, càng đuổi càng gần. Trăm trưởng, 50 trưởng, 30 trưởng, sư huynh cứu ta. La Quỳnh gấp hô to. Bạch, tiếng nói mới hạ xuống. Lăng Thương đã xuất hiện ở nửa đường, cách không vỗ tới một trường. Một tiếng nổ vang, cái kia giết chóc kiếm đen một cái không quan sát, bị Lăng Thương tầng tầng một đòn đập bay ra ngoài. Lăng Thương mục như chớp giật, âm thầm phán đoán giết chóc kiếm đen bay đường đi ra ngoài tuyến cùng tốc độ. Lại sau một khắc, lại một lần sử dụng tới thiên bộ thông đến. Bạch, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, vừa lúc ở cái kia giết chóc kiếm đen phía sau nửa trượng chỗ. Lăng Thương giương tay vồ một cái liền tóm lấy cái kia giết chóc kiếm đen chuôi kiếm. Lại là quào một cái ở kiếm này tu sĩ, hắn có thể thu phục sao? Đại sư huynh, làm ra được, Lưu Hán cũng là rốt cục đuổi tới, xa xa lớn tiếng khen hay. La Quỳnh cũng là thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn lại, nhưng Lăng Thương nhưng là không hề có một chút thả lỏng. Cảm giác được cái kia giết chóc kiếm đen, phảng phất cuồng long một dạng, ở trong tay hắn, giấy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát mở ra, càng bùng lên ra ánh đen, đâm lòng bàn tay của hắn, đâm lòng bàn tay của hắn, máu me đầm đìa lên. Lăng Thương người này, tính tình tuy rằng cao cổ nhã lượng, nhưng báu vật trong tay, đương nhiên cũng sẽ muốn chiếm làm của riêng. Liều mạng nắm đồng thời, cũng cùng trước Tử Thiên Dương một dạng, nhanh chóng đập rót nổi lên chính mình nguyên thần dấu ấn đến. Lăng đạo huynh, chúc mừng ngươi, đến trọng bảo này, còn ở thu phục bên trong, liền nghe âm không âm, dương không dương âm thanh, vang lên trong lỗ tai. Lăng Thương nghe tâm thần chấn động, thần thức quét tới, ngay ở bốn phương tám hướng bên trong, ít nhất có mấy chục cái tu sĩ, giờ khắc này chính hướng về phương hướng của chính mình bên trong. Lóe nhanh mà lên, trong đó hơn 9 phần 10, đều là tổ khiếu tu sĩ, mỗi người ánh mắt như hổ như sói, những người này đều là đến sớm, còn có không biết bao nhiêu, không có đuổi tới. Cái này giết chóc kiếm đen, nào có dễ cầm như vậy? Đại sư huynh, mau vào tông. Lưu Hán hai người cũng nhận ra được, vội vã hô. Bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái nam không nam nữ không nữ, tuấn tú đến dị thường tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, đã đột nhiên xuất hiện ở Càn Thiên Tông sơn môn nơi. Nếu đi ra, cũng đừng đi vào. Yêu ân này bình thường tu sĩ, Vảnh Lan Hoa chỉ nói rằng, cũng trong lúc đó, Lăng Thương bên người, không gian sóng lớn, cũng là phun trào lên. Cái kia rõ ràng là có người triển khai thiên bộ thông tới gần điềm báo. Lăng Thương phản ứng, so với bình thường tu sĩ đến, nhạy cảm nhiều lắm, mới vừa bắt lấy này điềm báo, liền bảo tránh khỏi, quả nhiên. Sau một khắc đã có một cái ụp ịch như hồ lô rượu vậy ông lão xuất hiện ở hắn vừa nãy vị trí mặt sau. Một trường vỗ đến, một trường này tự nhiên là rơi không. Loạch xoạch trong bầu trời, từng đạo tu sĩ thân ảnh bắt đầu bùng lên lên. Mỗi người triển khai đều là thiên bộ thông, vây giết hướng về phía Lăng Thương. Rầm rầm rầm trong bầu trời, nổ nở hoa, loạn tung tùng phèo, Lăng Thương đầy sau đầu phiền muộn. Một bên muốn trấn áp cái kia giết chóc kiếm đen, một bên lại muốn né tránh những người khác công kích. Một mực phía sau chính là tông môn, nếu là hắn dám mang theo kiếm chạy, đảm bảo những người này sẽ đem hắn tông môn đồ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này xưa nay trầm ổn có chí tu sĩ, cũng là trong lòng sốt sắng, vò ve cái kia giết chóc kiếm đen trong tay Lăng Thương, run rẩy, ong ong, kịch liệt giãy giụa. Lăng Thương nhìn nó một mắt, ánh mắt đột nhiên hung ác lên, liền là ta thu phục không được ngươi, ta cũng có biện pháp đối phó ngươi. Ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị sát chiêu, vì Bắc Thánh vực muôn dân, giải quyết triệt để ngươi cái tai họa này." Lăng Thương nghiêm nghị quát lên, hắn đến cùng phải làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.